Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 809, luyện khí thi đấu. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc. Mỉm cười, đem 10 khối cực phẩm linh thạch đưa cho Triệu Thiết Trụ nói. Vĩnh Yên Bí Cảnh, Triệu Sư Huynh, đa tạ ngươi đến đây cho ta biết. Tiểu chuyện nhỏ không được kính ý, Lý Sư Đệ, ngươi quá khách khí, ngươi ta trong lúc đó. Cực phẩm linh thạch, Triệu Thiết Trụ chính muốn chối từ, đột nhiên con mắt có chút một mực. Tay run nhẹ nhẹ, một chút đem cái kia 10 khối cực phẩm linh thạch nắm ở trong tay. Cười giống như đóa hoa nói, đa tạ Lý Sư Huynh, đa tạ Lý Sư Huynh. Triệu Thiết Trụ thân là luyện khí tông đệ tử, một tháng có thể phân đến 2 cái thượng phẩm linh thạch tiến hành tu luyện. Cực phẩm linh thạch hắn cũng đã gặp, bất quá cái kia cực phẩm linh thạch đối với hắn dạng này hư đan cảnh phổ thông ngoại môn đệ tử đến. Nói, vẫn là quá mức chân quý, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là gặp qua mà thôi, trong tay hắn liền một khối cũng không có. Hiện tại Dương Phong vậy mà duy nhất một lần cho hắn 10 khối cực phẩm linh thạch. Lập tức để hắn kinh hãi không thôi, kích động hưng phấn phi thường. 10 khối cực phẩm linh thạch có thể để Triệu Thiết Trụ từ hư đan cảnh nhanh chóng tu luyện tới thực đan cảnh. Ít nhất giảm bớt hắn 20 năm khổ tu. Đứng dậy hướng về Dương Phong thi lễ một cái nói. Lý Sư Huynh, ta cáo từ trước. 10 ngày sau chính là ta luyện khí tông 3 năm một lần thi đấu ngày. Còn xin ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Dương Phong khẽ mỉm cười nói. Đi thong thả. Triệu Thiết Trụ rời đi đằng sau. Dương Phong lập tức trở về đến hắn ở cung điện địa hỏa phòng bên trong. Bắt đầu luyện chế các loại linh khí bậc phi kiếm. Dương Phong tại cái kia đại đạo bia đá tác dụng phía dưới. Vẻn vẹn thu hoạch chỉ là kinh nghiệm. Hắn còn cần không ngừng luyện chế các loại pháp khí, linh khí đến rèn luyện chính mình, đem những kinh nghiệm kia hóa thành thực tiễn kinh nghiệm, để cho mình thành là chân chính luyện khí đại tông sư. Nếu như phổ thông luyện khí tông ngoại môn đệ tử cũng khó có thể ủng có như thế nhiều vật liệu. Luyện khí, bất quá Dương Phong khoa kỳ thế giới cùng huyền hoàng đại thế giới bên trong. Thu hết đại lượng luyện chế linh khí tài liệu. Có thể tiến hành tùy ý thí nghiệm, luyện khí, hắn luyện khí trình độ cũng tại như thế trong thực tiễn đột nhiên tăng mạnh. Biến càng ngày càng mạnh, 10 ngày sau, một tiếng cực lớn trung tiếng vang lên, hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán ra đến, bao phủ toàn bộ luyện khí tông. Đã đến giờ sao? Dương Phong tại địa hỏa phòng bên trong. Tiện tay đem một kiện vừa mới luyện chế ra đến cực phẩm linh khí đẳng cấp linh kiếm ném vào động. Thiên thế giới bên trong, bước ra một bước, rời đi địa hỏa phòng, hướng về luyện khí tông thi đấu vị trí đi đến. Luyện khí tông thi đấu chỗ khu vực là luyện khí tông vị trí trung ương một cái cực lớn trung tâm quảng trường bên trên. Lúc này ở cực lớn trung tâm quảng trường bên trên, đã trải rộng vượt qua 100 vạn võ giả. Cái kia vượt qua 100 vạn võ giả phân biệt rõ ràng chia làm tạp dịch đệ tử, ký danh đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, hạch tâm đệ tử mấy vòng tử. Cái kia số lượng nhiều nhất võ giả liền là ở vào tầng dưới chót nhất tạp dịch đệ tử. Những cái kia tạp dịch đệ tử đại bộ phận đều vẻn vẹn nắm giữ tiên thiên cảnh tu vi. Bọn họ chịu trách nhiệm luyện khí tông bên trong các loại tạp dịch. Các loại việc vặt vãnh đều sẽ giao cho bọn họ tới làm. Ký danh đệ tử địa vị so tạp dịch đệ tử hơi cao. Đại bộ phận nắm giữ âm dương kính, thiên nhân cảnh lấy bên trên tu vi. Trong đó không thiếu trời quy nhất cảnh cùng hư đan cảnh cao thủ. Những cái kia ký danh đệ tử đều là có tạp dịch đệ tử bên trong tinh anh tấn thăng. Cùng với từ luyện khí tông tất cả lớn ngoại vi thế lực chiêu mộ. Luyện khí tông khai sơn đại điển chiêu mộ mà đến. Bọn họ phần lớn thời gian đều tại tu luyện. Bất quá cũng phải chịu trách nhiệm một phần nhỏ tạp dịch. Ngoại môn đệ tử nhưng là hư đan cảnh lấy bên trên cao thủ. Trong đó không thiếu thực đan cảnh cao thủ. Nội môn đệ tử thì cơ hồ tất cả đều là thực đan cảnh cao thủ. Chân truyền đệ tử nhưng là thực đan cảnh thất trọng thiên lấy bên trên cao thủ. Trong đó không thiếu kim đan cảnh cao thủ. Cái kia hạch tâm đệ tử thì tất cả đều là kim đan cảnh tam trọng thiên lấy bên trên cao thủ. Tại cái kia luyện khí tông bên trong, nắm giữ trăm vạn võ giả, hạch tâm đệ tử lại chỉ vẻn vẹn có 18 người. Cái kia 18 tên hạch tâm đệ tử chính là luyện khí tông tương lai đại nhân vật. Tương lai cao thủ tuyệt thế. Cái kia 18 tên hạch tâm đệ tử cũng là từ mấy trăm vạn thiên tài võ giả bên trong. Trổ hết tài năng, cuối cùng đăng đỉnh mà đỉnh phong tuyệt thế thiên tài. Mỗi một tên hạch tâm đệ tử nếu như đi đến cái khác tiểu môn phái, cũng có thể trở thành những cái kia tiểu môn phái trụ cột. Trăm năm khó gặp thiên tài, vô cùng cường đại. Dương Phong nhìn người kia khí đỉnh thịnh, cường giả như mây luyện khí tông đệ tử, trong mắt lóe lên một đạo dị dạng nói: lợi hại, thật mạnh luyện khí tông. Thế hệ trẻ tuổi, kim đan cảnh cao thủ số lượng chỉ sợ vượt qua 50 người. Thật là lợi hại, hội tụ ở chỗ này đệ tử đều là luyện khí tông thế hệ trẻ tuổi võ đạo thiên tài. Tại luyện khí tông bên trong, còn có nhiều hơn đã không thuộc về thế hệ trẻ tuổi cường giả. Luyện khí tông hạch tâm đệ tử là 50 năm một giới. Hạch tâm đệ tử nhiều nhất chỉ có thể tại hạch tâm đệ tử vị trí kia bên trên ngốc bên trên 50 năm, liền muốn tấn thăng trở thành trưởng lão. Hơn nữa mỗi một năm cũng có hạch tâm đệ tử sẽ thân xin gia nhập trưởng lão hàng ngũ. Hưởng thụ đãi ngộ rất cao. Bởi vậy cái này hạch tâm đệ tử số lượng một mực 10 phần thưa thớt. Tại cái kia 18 tên hạch tâm đệ tử bên trong, Từ Hạo nhưng cùng Tân Ngọc Nhi hai người một người tựa như cao quý vô cùng. Tràn ngập uy nghiêm, cao cao tại thượng đế hoàng. Một tên tựa như từ tiên giới buông xuống trần thế trích tiên. Tại phía sau bọn họ còn lại 16 tên hạch tâm đệ tử cũng đều nam anh tuấn. Nữ mỹ lệ, khí chất bất phàm, nắm giữ một cỗ cao cao tại thượng quý tức giận. Vĩnh Yên vực cái này một vực diện tích liền không thua gì tiểu thiên thế giới. Luyện khí tông là Vĩnh Yên vực tứ đại thế lực cấp độ bá chủ một trong. Cái kia 18 tên hạch tâm đệ tử thân phận càng là vô cùng tôn quý. Cái kia tử y mỹ nữ, hoàng y mỹ thiếu nữ cũng đứng tại cái kia 18 tên hạch tâm đệ tử bên trong. Hiển nhiên các nàng cũng là cái kia luyện khí tông đời này hạch tâm đệ tử. Từ Hạo nhưng ánh mắt như điện, cao cao tại bên trên, hướng về phía dưới liếc nhìn một cái, liếc mắt liền thấy được cái kia đứng tại trong ngoại môn đệ tử Dương Phong. Trong hai mắt lập tức thoáng qua một đạo hàn quang, một tên có xích hồng tóc ngắn nam tử trẻ tuổi thuận Từ Hạo nhưng ánh mắt liếc mắt liền thấy được. Trong đám người Dương Phong, một tiếng cười khẽ nói: Từ sư huynh, tên kia chính là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt Lý Bảo Hằng sao? Từ Hạo nhưng nhìn xem Dương Phong ánh mắt lạnh như băng nói: không sai, Ninh Quang Lượng, kẻ này chính là Lý Bảo Hằng. Ninh Quang Lượng khẽ mỉm cười nói: vậy ta đến giúp sư huynh ngươi chờ sẽ hào hào giáo huấn một chút tiểu tử kia, để hắn học tập một chút tôn kính sư trưởng lễ nghi. Từ Hạo nhưng trong mắt dị quang lóe lên, bất động thanh sắc thản nhiên nói: được. Luyện khí tông tiếng chuông ngừng, hơn 10 người luyện khí tông trưởng lão vây quanh một tên râu tóc bạc trắng, lại già vẫn tráng kiện, tỏ ra 10 phần có tinh thần lão giả, cùng với một tên trên mặt mang hắc sắc mạng che mặt, dáng người gợi cảm mê người, xuyên toàn thân áo đen, tỏ ra thần bí khó lường nữ tử áo đen lớn bước ra ngoài, ngồi ở cái kia chủ vị bên trên. Tại cái kia chủ vị chi đỉnh trưng bày hai tấm ghế ngọc, Tên lão giả kia cùng với nữ tử áo đen phân biệt ngồi ở một chương ghế ngọc bên trên. Cao cao tại bên trên, quan sát phía dưới rất nhiều luyện khí tông đệ tử. Dương Phong hướng về kia đài cao phương hướng nhìn thoáng qua. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ tò mò nói. Cái kia là luyện khí tông tông chủ Khâu Lương Vân. Tên kia nữ tử áo đen đến cùng là thân phận gì? Lại có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Luyện khí tông tông chủ thế nhưng là Vĩnh Yên vực bá chủ. Bên trong tông môn, cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, thậm chí nắm giữ trường sinh cảnh lão quái vật tọa trấn. Bảo khí đông đảo, liền xem như Vĩnh Yên vực đệ nhất cao thủ Tôn Vân Hoa cũng không dám tùy tiện trước tới nơi đây. Dương Oai, lúc này luyện khí tông cũng tại đi xuống dốc. Tam đại thế lực liên hợp lại thực lực cùng thế lực đã siêu việt luyện khí tông. Thế nhưng là cái kia tam đại thế lực vẫn như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái kia luyện khí tông thực lực vẫn như cũ áp đảo tam đại thế lực bất kỳ cái nào thế lực bên trên. Là Vĩnh Yên vực bá chủ bậc tồn tại. Luyện khí tông tông chủ địa vị tự nhiên cũng tôn sùng vô cùng. Hiện tại hắn vậy mà cùng một tên nữ tử áo đen bình khởi bình tòa. Hiển nhiên tên kia nữ tử áo đen lai lịch cũng lớn đến kinh người. Đỗ Khải nhìn chung quanh bốn phía một vòng, trầm giọng nói, ta là Đỗ Khải, hôm nay là ta luyện khí tông 3 năm một lần thi đấu ngày. Tỷ thí chính là chư vị luyện khí trình độ, thực chiến trình độ, căn cứ hai phương diện đến bình phán chư vị thành tích. Lúc này đây thi đấu ban thưởng cùng ngày xưa thi đấu. Có chỗ khác biệt, ngoại môn đệ tử đệ nhất, nội môn đệ tử đệ nhất, chân truyền đệ tử đệ nhất giả, có thể đạt được một cái tiến vào Vĩnh Yên bí cảnh danh ngạch. Đương nhiên, nếu như chư vị tại tỷ thí thời điểm, có đặc sắc biểu hiện, cũng có khả năng đạt được tiến vào Vĩnh Yên bí cảnh danh ngạch. Hiện tại ta tuyên bố, thi đấu chính thức bắt đầu. Đỗ Khải nói xong, vung tay lên, một cái hình tròn bảo khí hư không bay lượn, tại bên trên bầu trời phóng ra từng đạo linh quang, đã rơi vào phía dưới rất nhiều đệ tử trước người, tạo thành nguyên một đám mục lục. Tại cái kia trong mục lục, nắm giữ đủ loại tài liệu, Đỗ Khải âm thanh từ cái kia đài cao bên trên truyền ra. Linh khí bậc phía dưới tài liệu có thể tùy ý gây tuyển. Bảo khí bậc tài liệu, các ngươi cũng có thể chọn lựa. Chẳng qua nếu như luyện chế thất bại, cái kia bảo khí bậc tài liệu phí tổn, liền nhất định phải từ chính các ngươi đến gánh chịu. Các ngươi nhất định phải căn cứ từ mình thực tế trình độ đến chọn lựa tài liệu. Tại Vĩnh Yên vực, bên trong, sản vật phong phú, vật tư phong phú, linh khí bậc tài liệu đối với luyện khí tông đến nói, không đáng kể chút nào, mà bảo khí bậc tài liệu, luyện khí tông bên trong cũng có thật nhiều, thế nhưng là tam đại thế lực cũng đang không ngừng chèn ép luyện khí tông. Thu mua lấy đại lượng bảo khí tài liệu, dẫn đến bảo khí bậc tài liệu giá cả cũng tại liên tục tăng lên. Luyện khí tông cũng không có khả năng để những trình độ kia không đủ đệ tử cầm những cái kia bảo khí bậc tài liệu đến lãng phí. Dương Phong nhìn cái kia mục lục một cái, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi thán phục chi sắc. Mỉm cười, tại cái kia mục lục bên trên, co ngón tay bắn liền nói, thật nhiều bảo khí tài liệu, không hổ là luyện khí tông. Lại có nhiều như thế bảo khí tài liệu. Đáng tiếc, ở đây tài liệu chỉ có thể dùng để luyện chế một chút hạ phẩm bảo khí. Được rồi, có những tài liệu này, ta liền có thể luyện chế hạ phẩm bảo khí hỗn độn hỏa quả vòng. Từ viên kia hình bảo khí bên trong, linh quang chớp động, một đầu tài liệu dòng lũ lập tức từ trên trời hạ xuống. Hướng về Dương Phong bay đi. http://www.sop.com.hxt90316/2072753 HTML cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?